Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3036, chương 3037, người chết cũng mắng chửi người. Diệp Viễn, gia hỏa này thật mạnh, hắn mới sắp xếp 1000 tên, cái kia hạng nhất được mạnh thành cái dạng gì? Dương Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, Dương Thanh là kiêu ngạo, nhất là những năm này. Hắn cơ hồ là xông vào mây xanh, nhưng hôm nay, hắn thật đụng tới đối thủ. Trong thiên hồn điện này cường giả, thật sự là vạn cổ trường hà bên trong chí cường 1000 người. Mạnh sao? Ta không cảm thấy a. Diệp Viễn cười cười, nói, Dương Thanh liếc mắt, buồn bực nói, ngươi cái cháu rùa, ta liền không nên nói cho ngươi. Diệp Viễn cười nói, ngươi người này cần đang đả kích bên trong trưởng thành. Cảm ngộ một cái đi. Vừa rồi một trận chiến, ngươi cần phải thu hoạch không nhỏ. Dương Thanh gật đầu, qua một bên cảm ngộ đi. Thiên hồn điện đối thủ, đối thiên tài bọn họ mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên chính mình. Bất quá, đối với Diệp Viễn này mà nói, ý nghĩa không lớn, thật sự là hắn chấn kinh ở trong thiên hồn điện cường giả thực lực. Nhưng cũng giới hạn tại chấn kinh, thực lực của những người này, cùng năm đó nhỏ mê thần cung bên trong so sánh, đích thực hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Có thể Diệp Viễn tiến bộ, càng lớn, mấu chốt nhất là Diệp Viễn có thể vận dụng thánh lực. Đừng nói là cùng hắn cùng giai. Chính là cao hắn một hai cái tiểu cảnh giới, Diệp Viễn cũng đủ để quét ngang, cho nên Dương Thanh mới phiền muộn. Diệp Viễn sau lưng không ít người kích động, Diệp Thiên Thánh, ta nghĩ thử một chút. Một cái tuyển tú thanh niên đi vào Diệp Viễn trước mặt, xung phong nhận việc nói. Diệp Viễn biết hắn tên là Hồ Cao Sơn, Túng Thiên Thê bên trên Diệp Viễn phát hiện một chút hạt giống tốt, Hồ Cao Sơn này chính là một cái trong số đó. Kỳ thật, biển người mênh mông, luôn có một số người bởi vì đủ loại nguyên nhân, có tài nhưng không gặp thời. Loại người này, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, vừa gặp phong vân biến hóa rồng. Trước khi tiến vào Túng Thiên Thê, Hồ Cao Sơn 10 phần bình thường, thậm chí Diệp Viễn tại ban sơ đám người kia bên trong, căn bản là không có nhìn thấy hắn, nhưng trải qua Túng Thiên Thê, hắn tại cái này trăm vạn người bên trong, đã đứng hàng đầu rồi. Đối đạo lý giải, quyết định trần nhà độ cao, Diệp Viễn ở trên Túng Thiên Thê thích đạo, chẳng khác gì là sinh sinh cất cao những người này trần nhà. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có đáp ứng Hồ Cao Sơn. Mà là cười nói, ta tới trước, các ngươi nhìn cho kỹ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Cửa này, chỉ sợ muốn đào thải hơn phân nửa người. Trước mắt mọi người sáng lên, Diệp Thiên Thánh đây là lại phải cho mọi người biểu diễn. Đa tạ Diệp Thiên Thánh, Diệp Thiên Thánh phổ tế muôn dân, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Thiên Thánh thật là thật thánh hiền thời cổ. Ngoặc kép, ô ương ương một đám người lớn, đối với Diệp Viễn cảm kích không thôi. Bọn hắn đều đồng hồ nổi tiếng, nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn căn bản là xông không qua Túng Thiên Thê. Diệp Viễn đạt tới thiên thánh, lại không quên kiêm tể thiên hạ. Loại người này, tại tam thập tam thiên, thật sự là ít càng thêm ít. Bọn hắn không cần nghĩ, cũng biết vị diện khác đám thiên tài bọn họ là bực nào kiêu ngạo, như thế nào cùng bọn hắn những này sâu kiến làm bạn. Nhưng, Diệp Thiên Thánh không có ghét bỏ bọn hắn, ngược lại trợ giúp bọn hắn tiến bộ, thậm chí, vì thế từ bỏ Túng Thiên bảng đệ nhất tên tuổi. Bọn hắn, có thể nào không cảm động? Ai cũng biết, Diệp Viễn nếu như làm thật, liền không có Dương Thanh chuyện gì. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần như vậy, những này với ta mà nói ý nghĩa không lớn, cùng tranh những này có không có, còn không bằng nhường mọi người thực lực mạnh lên một chút. Dù sao, cơ hội như vậy cũng không phải thường có. Tốt, ta đi, các người nhìn cho kỹ. Dứt lời, Diệp Viễn thả người nhảy lên, tiến vào trong chiến trận. Âu Dương Phương Đức nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Diệp Viễn mang cho hắn áp lực, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Cùng Diệp Viễn so sánh, Dương Thanh căn bản không tính cái gì. Người tuổi trẻ bây giờ đều mưu bức như vậy sao? Tùy tiện đụng phải một cái liền lợi hại thành dạng này. Dương Thanh, hắn cảm thấy mình còn có lực đánh một trận, có thể đối mặt Diệp Viễn. Hắn lại có chủng không có sức chống cự cảm giác. Loại cảm giác này quá sốc nổi rồi. Ta Âu Dương Phương Đức, thế nhưng là tam thập tam thiên đệ nhất tông môn, mê thần cung đỉnh tiêm đệ tử a. Ra chiêu đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Âu Dương Phương Đức sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này, thật là phách lối a. Chỉ gặp hắn trong tay thình lình thêm một cái phán quan bút, trực tiếp hướng Diệp Viễn điểm tới. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một điểm muôn dân, bút tẩu long xá, vạn dặm giang sơn. Âu Dương Phương Đức một chiêu tiếp lấy một chiêu, trong nháy mắt cùng Diệp Viễn chiến thành một mảnh. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Trong chiến đấu, Âu Dương Phương Đức có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ vừa rồi cảm giác là sai? Kỳ thật ra hỏa này căn bản không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đảo mắt qua trên trăm chiêu, Âu Dương Phương Đức phát hiện Diệp Viễn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng so Dương Thanh còn kém không ít. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, cảm thấy mình có phải hay không quá nhạy cảm. Nhưng hắn không biết, bên ngoài những Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia cường giả đã triệt để sôi trào. A, một chiêu này nguyên lai có thể dạng này phá giải. Diệp Thiên Thánh kiếm đạo thật thâm ảo. Bất quá, ta giống như đã hiểu một điểm. Âu Dương Phương Đức một điểm muôn dân đã dùng thật là nhiều lần. Ta nghĩ ta đã tìm tới phá giải biện pháp. Ngàn chiêu sau đó, Âu Dương Phương Đức chiêu thức trên cơ bản bị Diệp Viễn ép khô rồi. Chiêu thức dùng hết, tự nhiên cũng không có quá lớn uy hiếp. Âu Dương Phương Đức mới dần dần phát hiện, giống như không phải có chuyện như vậy. Gia hỏa này là tại phá giải chiêu thức của mình. Ta, trời à, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi cái tên này, tại sao có thể dạng này? Âu Dương Phương Đức như ở trong mộng mới tỉnh, giận dữ mắng mỏ Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi bất quá là cái người chết, lấy bản nguyên chi lực ngưng tụ mà ra, nào có cái gì nhân cách, dùng ngươi đến nhường mọi người thực lực tiến bộ một chút, cũng coi là công đức vô lượng rồi. Âu Dương Phương Đức buồn bực nói, đánh giám, bản tọa chính là mê thần cung chúa tể cảnh cường già, chí cao vô thượng tồn tại. Ngươi tiểu tử này, đây là đang tìm cái chết. Diệp Viễn lơ đễnh, thản nhiên nói, chúa tể cảnh cũng là người chết, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể từ nghĩa địa bên trong nhảy dựng lên đánh ta? Âu Dương Phương Đức ngoạc kép, rất đau xót, hắn chỉ là một cái công cụ. Diệp Viễn không ngừng, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động theo sát Diệp Viễn đi. Thẳng đến Diệp Viễn chơi chán rồi, liền có thể giết hắn. Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn minh bạch, vừa rồi cảm giác một chút cũng không có sai. Thực lực của người này quá kinh khủng, là hắn quá yếu mới không có cảm giác được Diệp Viễn cường đại. Diệp Viễn có được hỗn độn thần nguyên, một chiêu một thức uy lực mạnh đến làm cho người giận sôi. Chỉ là Diệp Viễn vì phá chiêu, tận lực áp chế thực lực của mình, đem Âu Dương Phương Đức khuyết điểm toàn bộ bạo lộ ra. Cùng giai Âu Dương Phương Đức cùng Diệp Viễn so chênh lệch quá xa, đến mức hắn ngay từ đầu căn bản là không có minh bạch Diệp Viễn ý tứ. Chờ hắn hiểu được khuyết điểm đã hoàn toàn bại lộ. Tốt, cần phải không sai biệt lắm. Diệp Viễn nhàn nhạt một câu, một đạo kiếm mang hiện lên. Âu Dương Phương Đức, tốt, rất nhanh. Âu Dương Phương Đức thân thể lại lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía Diệp Viễn phẫn nộ quát. Ta, mà mẹ nó đại gia ngươi. Gia hỏa này, khinh người quá đáng rồi. Âu Dương Phương Đức thực sự nhịn không được. Bảo nói tục rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.